Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 26 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra các bạn hãy ủng hộ An bằng cách để lại bình luận và nhấn nút like cho mỗi video. An cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 26. Diệp Minh Ngọc điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Đại thiếu gia, anh có thể giúp tôi một tay không? Van xin anh. Anh đứng ở trên ngựa, lặng lặng nhìn cô ta một hồi, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên cười. Được. Diệp Minh Ngọc mắt thấy ánh sáng lên, đại thiếu gia quả nhiên vẫn còn hiểu rõ cô nhất. Cảm ơn đại thiếu gia. Tôi yêu anh. Sau khi nói xong ba chữ này, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, lại không chú ý đến đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn, mang theo một tia nhạo nhàng trào phúng. Yêu? Cô cùng anh ta mới gặp mặt có mấy lần, đã nói là yêu anh. Phụ nữ mà, điều nông cạn như vậy. Hoắc Anh Tuấn dương roi lên, cưỡi ngựa mà đi. Bốc dáng mạnh mẽ, khỏe khoắn, khiến cho hai mắt của Diệp Minh Ngọc si mê. Đại thiếu gia là rồng là phượng trong nhân gian, đã gặp được người đàn ông tốt thế này rồi, trong mắt nào còn có được người đàn ông nào khác. Cô nhất định phải gả cho anh. Trong phòng làm việc, phó giám đốc Ngô mặt mày chán nản báo cáo cho Khương Tiết Nhu. Khương tổng, mảnh đất ven đường biển kia đã đưa cho tập đoàn Đời Duệ. Khương Tiết Nhu kinh ngạc. Ngày hôm qua không phải ông còn nói chỉ cần làm thủ tục là xong rồi sao? Tôi nghe nói là Hoắc đại thiếu gia ở phía sau chào hỏi. Tập đoàn Đời Duệ là sản nghiệp của nhà họ Vệ. Nghe nói nhà họ Vệ bây giờ quá giang nhà họ Hoắc. Phó giám đốc Ngô vẻ mặt đau khổ. Chúng ta lúc trước vì mảnh đất này cũng đã đập không ít tiền, bây giờ là nước đảo lá môn rồi. Khương Tiết Nhu yên lặng, rất lâu sau cũng không nói gì. Nhà họ Vệ làm sao được nhà họ Hoắc giúp đỡ, trong lòng cô biết rõ. Cô thật không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn sẽ thật không chút do dự lựa chọn giúp nhà họ Vệ. Cô còn tưởng rằng anh ít nhất sẽ hoài niệm một chút tình cảm của những ngày qua. Không đúng, anh biết cô thì còn có tình cảm gì có thể nói. Có thể đổi sang chỗ đất mới không? Khương Tiết Nhu liền hỏi. Bây giờ bên kia cũng đang phát triển, tìm mảnh đất khác cũng có, nhưng tiền xây cất quá mắc, công ty đã dự tính tới, chúng ta cũng không có được bao nhiêu tiền. Phó giám đốc Ngô buồn bực nói. Chủ tịch Khương, nếu không hay là chúng ta đừng ở kinh đô phát triển nữa, chúng ta là người ngoại địa, quá khó khăn để ở đây. Cửa đóng lại, cô dựa vào phía sau cửa, ngực cảm thấy như bị chặn lại rất đau. Người đàn ông kia, bất kể là trước kia là luật sư hay bây giờ làm Hoắc đại thiếu gia, vĩnh viễn đều là tai mắt thông thiên. Cô tắm xong đi ra ngoài, chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là một số điện thoại xa lạ. Cô nhấc điện thoại, một giọng nói lạnh lẽo lại truyền đến. Tới đi, phòng tôi quá dơ, cần phải có người quét dọn. Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu. Bây giờ cô nghe được giọng nói này là có thể toát ra một bụng lửa giận. Bắt cô buổi tối thế này còn phải đi làm vệ sinh. Nằm mơ đi. Xin lỗi, anh gọi làm số rồi. Tôi nghĩ anh nên gọi đến công ty dọn dẹp thì đúng hơn. Nói xong cô cũng chuẩn bị cúp máy. Hoắc Anh Tuấn lại cười. Cũng tốt. Tôi đem video cô mặc đồ thỏ nhảy múa ở trên du thuyền phát truyền thông. Sáng mai hẳn sẽ có tiêu đề hot. Dứt lời anh nhanh hơn lại cúp điện thoại. Khương Tiết Nhu ôm lấy đầu, đau khổ đem tổ tông 18 đời nhà anh cùng hỏi thăm một lần, sau đó mới lái xe đến căn biệt thự ở ốc đảo quốc tế của anh. Ốc đảo quốc tế nằm trong trung tâm thành phố, là khu vực phồn hoa nhất, mỗi một mét vuông đất, giá bán cũng cả trăm triệu. Nhưng Hoắc Anh Tuấn là ở chỗ này, có một căn phòng tận 400 mét vuông ở tầng trên cùng. Cô dùng chìa khóa mở cửa đi vào, trong phòng khách sáng ngời. Hoắc Anh Tuấn ngồi trên ghế sofa màu trắng, hai cánh tay khoác lên trên thành ghế, dựa vào đệm lưng, vừa tại nhấc chân lười biếng như vậy, cũng tản ra khí chất vương giả, không mất đi vẻ ưu nhã và sang trọng của người có tiền. Khương Tiết Nhu cũng không thèm nhìn anh, trực tiếp đi vào phòng bếp tìm dụng cụ quét dọn, tìm nửa ngày cũng không tìm được, lại đi tới trên ban công. Ở trên ghế sofa, Hoắc Anh Tuấn ngồi yên lặng một hồi, gương mặt tuấn tú càng ngày càng lạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không phải là vừa thấy mặt sẽ chửi mình đã đem mảnh đất ở ven biển cho Vệ Phong sao? Sau đó thì khóc lóc cầu khẩn mình sao? Vở kịch anh đã nghĩ với thực tế không quá giống nhau. Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt đứng dậy đi về phía cô. Khương Tiết Nhu rốt cuộc cũng tìm được chổi ở trên ban công, vừa quay đầu lại đụng vào vòng ngực cứng rắn của anh, mũi đào cứ như bị đụng gãy rồi. Này thiếu gia, anh làm gì vậy? Những lời này hẳn để tôi hỏi cô. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy mình trúng phải độc của cô, không thấy được người phụ nữ này liền phiền lòng, gặp được thì càng phiền hơn. Không phải anh bảo tôi quét dọn vệ sinh sao? Bây giờ trễ lắm rồi, tôi chỉ muốn làm xong sớm một chút rồi về nhà ngủ, phiền anh tránh ra. Khương Triết Nhu đi vòng qua anh, nghiêm túc bắt đầu từ trong phòng khách quét dọn lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng nghiêm túc quét dọn của cô, thật muốn xông qua đem chổi ném đi. Cái người phụ nữ ngu xuẩn này, chẳng lẽ cho là mình kêu cô tới thật sự là muốn cô làm vệ sinh sao? Khương Tiết Nhu, cô không có gì để nói với tôi sao? Liên quan tới mảnh đất kia, nếu như cô có thể cầu anh lấy lòng anh để cho anh hài lòng, anh sẽ cân nhắc hủy bỏ cam kết với Diệp Minh Ngọc. Khương Tiết Nhu ngớ ngẩn lắc đầu. Không có. Hoắc Anh Tuấn hung ác nhìn chòng chọc vào cô một hồi, lạnh giọng ra lệnh. Đi mở nước, làm sạch sẽ bồn tắm cho tôi, tôi muốn tắm. Khương Thiết Nhu chấp nhận để chổi xuống đi lên lầu. Phòng tắm có bồn tắm rất lớn, khoảng chừng 2 mét chiều rộng, được xây gắn liền với cầu dưới đất. Cô chỉ có thể cặp dễ lao, nằm lên cúi xuống mà lao. Hoắc Anh Tuấn lúc đi tới đúng dịp thấy cô cả người quỳ xuống đất, phơi bày một dáng vẻ rất kiêu gợi. Quần áo rút cả lên, lộ ra eo nhỏ không chút mở thừa, da thịt nơi eo tự như tơ tằm vậy, sáng trắng mềm mại. Ánh mắt của anh tối sầm lại, đang muốn nhảy vào, điện thoại di động của cô liền reo lên. Khương Thiết Nhu không chú ý tới anh đang đứng ở phía sau, cầm lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, phía trên hiện lên ba chữ Lương Di Phong. Cô do dự không biết có nên bắt máy hay không, dẫu sao đây cũng là nhà của Hoắc Anh Tuấn mà. Cô định không nhận điện thoại, suy nghĩ trong đầu cô đang cần yên tĩnh, hãy để cho cô một mình. Nhưng bỗng nhiên sau lưng có một bàn tay cầm lấy điện thoại di động của cô. Cô bất thình lình bị dọa nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn Hoắc Anh Tuấn đang cầm điện thoại di động của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên ở phía trên, khóe miệng cầu lên vẻ chế nhạo. Không muốn sao? Vị hôn phu của cô gọi điện thoại cho cô, tại sao cô lại không nhận? Hoắc Anh Tuấn, trả điện thoại di động lại cho tôi. Khương Tiết Nhu sốt ruột đưa tay cướp, nhưng anh đem điện thoại di động giơ lên thật cao, cô căn bản là không với tới. Rất gấp. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt giống như bất ngờ bị hàn băng xẹt qua, đáy mắt với giọng mỉa mai cũng càng ngày càng dày đặc. Sợ vị hôn phu của cô biết buổi tối muộn cô còn ở lại đây với tôi. Anh làm loạn đã đủ chưa? Khương Thiết Nhu thật sự nổi giận. Cô cứ khẩn trương như vậy là quan tâm anh ta ư? Hoắc Anh Tuấn trong mắt hiếp lại, trực tiếp nhấn nút trả lời. Bên trong truyền đến giọng nói dịu dàng của Lương Duy Phong. Tuyết Nhu, em đang làm gì? Lâu như vậy mới nghe điện thoại. Khương Thiết Nhu bị dọa sợ, tim như muốn ngừng lại. Cô hung hăng nhìn chằm chằm Hoắc Anh Tuấn, e sợ rằng anh sẽ mở miệng nói chuyện. Nhưng anh không nói, cũng chẳng qua là mở lọ ngoài, sau đó chuyển tới bên tai cô, dùng giọng thật nhỏ tràn đầy tình ý mà nói. Nếu như cô không nói chuyện với anh ta, vậy tôi chỉ có thể mở miệng. Khương Tiết Nhu không biết anh muốn nói cái gì, chỉ có thể nín thở mà trả lời Lương Di Phong. Ờ, em mới vừa tắm. Không có nghe. Em cả ngày hôm nay còn chưa gọi điện thoại cho tôi có chút nhớ em. Lương Duy Phong ôn nhu hỏi. Em có nhớ tôi không? Bầu không khí trong phòng tắm đột nhiên lạnh lẽo đến mức thấu xương. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên trợn to mắt, thiếu chút nữa bị đau đến mức kêu thành tiếng. Người đàn ông này lại cắn lấy lỗ tai của cô. Cô quay đầu trợn to mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Anh lưu manh mỉm cười một tiếng, hai tay đem cô ôm vào trong ngực, không chút kiêng kỵ đem mặt vùi vào trong cổ của cô mà hôn. Cho đến khi Lương Duy Phong ở đầu bên kia tiếp tục hỏi. Tại sao không nói chuyện? Em không có nghĩ đến tôi sao? Tôi... Mấy ngày nay tôi cũng quá bận. Khương Thiết Nhu cố gắng nhẫn nhịn. Mảnh đất kia còn chưa lấy được sao? Không được. Khương Thiết Nhu cắn môi. Hoắc Anh Tuấn, tên khốn kia, lại tiến đến trước mặt, hôn lên môi của cô. Cô né tránh, anh truy đuổi. Lương Duy Phong đau lòng nói. Đáng tiếc tôi không có ở đó, cái gì cũng không giúp được cho em. Khương Thiết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn chặn miệng, nói không ra lời. Lương Duy Phong tiếp tục nói. Tôi rất nhanh sẽ tới Kinh Đô, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau làm, có được không? Tuyết Nhu, tại sao em không nói chuyện? Khương Tuyết Nhu đã bị hồn đến hoàn toàn thở không được, chỉ có thể nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong tay Hoắc Anh Tuấn đoạt lại. Tôi còn có việc, tôi cúp máy trước. Cô nhanh chóng cúp máy, hùng hăng dùng sức để Hoắc Anh Tuấn ra, một đôi mắt trong suốt phủ đầy xấu hổ và lửa giận. Hoắc Anh Tuấn, anh thật là quá đáng. Tôi quá đáng. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Trước kia, thời điểm tôi gọi điện thoại cho cô, có phải cô cũng đang cùng anh ta thân thiết như vậy hay không? Tôi không có. Anh thật là bất chấp lý lẽ. Nước cho anh tắm đã xong, anh tự mình tắm đi. Khương Thiết Nhu đẩy anh ra. Cô còn ở lại nữa, chắc chắn sẽ bị giày vò, tim cô phải ngừng đập mất. Lấy cho tôi bộ quần áo để thay, đem tới đây. Hoắc Anh Tuấn ở sau lưng cô lạnh lùng ra lệnh. Còn lâu tôi mới đi. Khương Thiết Nhu còn chưa nói hết, liền thấy anh đem áo sơ mi trực tiếp cởi ra, lộ ra thân hình bên trong bền chắc khỏe đẹp. Anh quay đầu tà mị nhìn cô một cái. Cô không đi, vậy tôi đem đoạn video kia gửi cho bà của cô. Được rồi, đừng nói nữa, tôi đi là được chứ gì. Khương Tiết Nhu tức giận, nhanh chóng cúi đầu đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, lại quỷ thần xui khiến như thế nào, quay đầu nhìn một cái, thấy anh đang đem quần cởi xuống qua một bên. Mắt cô cay lên, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Lằng nhằng tìm cho anh một bộ đồ ngủ xong, cô lần nữa đến phòng tắm. Thấy Hoắc Anh Tuấn đang nằm bên trong, nhắm hai mắt lại. Lòng mi an tĩnh nghỉ ngơi, giống như một con bướm vậy. Giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống từ cơ ngực của anh. Người ta đều nói, mỹ nhân tắm dưỡng nhan, cực phẩm nam nhân như vậy cũng không thua chút nào so với mỹ nữ. Khương Tiết Nhu nhìn một chút, tim chợt muốn nhảy lên. Dưới chân có một nấc thang nhỏ cũng không phát hiện, trực tiếp bước đi lên. Liền ầm một tiếng, cắm mặt vào trong bồn tắm, nằm hẳn trên ngực của anh. Hoắc Anh Tuấn chợt mở mắt. Người phụ nữ trong ngực anh đang ở trên người dùng sức giãy giụa, quần áo tóc tai đều bị ướt, giọt nước theo gò má cô đi xuống, hình thành một vẻ đẹp cực kỳ mê mị. Khương Thiết Nhu trợn to mắt, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đi ra bên ngoài. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đi lập tức. Tôi có thể tin cô sao? Hoắc Anh Tuấn đem cô lôi lại vào trong lồng ngực, từ phía sau ôm lấy cô, gương mặt tuấn tú đặt trên bảo vai cô, hô hấp nặng nề. Là cô muốn dùng loại chiêu thức này để tôi đem đất trả lại cho cô, có phải không? Khương Thiết Nhu kinh ngạc một trận. Người đàn ông này vậy mà sẽ có loại ý nghĩ này. Tôi không có. Người phụ nữ này trên miệng thường nói những lời líu láo. Nếu như cô đã tự mình dâng lên như vậy thì tôi sẽ không khách khí. Hoắc Anh Tuấn đem thân thể cô đè lên trên bồn tắm, hung hãn mà hôn lên. Anh tự nhận mình luôn luôn có lực khống chế tốt, nhưng mỗi lần đối mặt với cô, lực khống chế cứ một chút lại một chút kém đi. Nụ hôn của anh thật là hận không được đem cô tháo ra ăn đến tận xương. Khương Tiết Nhu một lần lại một lần trợt trong nước, anh lại một lần đem cô vớt lên. Nước nóng bao quanh hai người, thân thể của Khương Tiết Nhu dần nóng lên. Cô biết không thể tiếp tục ở đây như vậy. Làm như vậy, không phải cô đã phụ lòng của Lương Di Phong hay sao? Cô hùng hằng cắn anh một cái. Môi của Hoắc Anh Tuấn bị cô cắn ra máu. Anh bị đào hừ một tiếng. Khương Tiết Nhu nhân cơ hội đẩy anh ra. Trên mặt mang đầy vẻ yếu ớt. Hoắc Anh Tuấn, nếu anh cứ tiếp tục làm như vậy, tôi sẽ đập đầu một cái, tự tử ở trong bồn tắm. Được, cô làm đi. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt nóng như lửa, không có chút đồng tình nào. Vừa vặn, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho chú Diệp, nói là con gái của ông ấy quyến rũ tôi, sau đó bị tôi cự tuyệt, xấu hổ mà tự sát. Hốc mắt của Khương Tiết Nhu đỏ lên. Cõi đời này làm sao có một người đàn ông đáng hận như vậy. Cô thật sự không muốn cùng anh ta có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng vì sao anh ta cứ luôn không buông tha cho cô? Bởi vì tức giận quá độ, nước mắt của cô tuôn ra. Hoắc Anh Tuấn, tôi ghét anh. Cô lớn tiếng rống lên, mất khống chế, bổ vào bả vai của anh. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô. Người phụ nữ trong ngực cao mại, mắt quắc. Cô đại khái giống như biết cái bộ dáng của cô bây giờ, thật giống như một cô gái nhỏ đang nổi nóng với bạn trai của mình, khiến cho anh không đành lòng, cũng càng thêm khát vọng chiếm lấy cô. Được rồi, im miệng. Anh bắt lấy tay của cô lại. Tôi có thể không đụng cô, nhưng cô phải tự mình làm tới. Phải là tự tay mình làm. Khương Tiết Nhu ngẩn người. Anh nói, cái này là có ý gì? Cho đến khi thấy rõ ràng cặp mắt mập mờ của anh, làn da mặt của cô ầm một cái, thật giống như nóng muốn nổ tung. Anh... Môi cô đỏ mọng, rầm rì lẩm bẩm, thật là mắc cỡ không mở miệng được. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô vui thích cười. Hai chọn một, chính cô chọn đi. Khương Tiết Nhu cắn môi vùng vẫy rất lâu, cuối cùng đồng ý yêu cầu ở phía sau của anh. Lần nữa nghe được giọng nói của anh, gương mặt đẹp đẽ của Khương Tiết Nhu nhất thời đỏ gay. Mặc dù cô cố gắng nói mình phải bình tĩnh như tỉnh táo, nhưng vẫn không có biện pháp giữ bình tĩnh như bình thường khi đối mặt với anh. Đỏ mặt đến nỗi như vậy, cô cũng đâu phải là cô gái chưa từng làm qua chuyện này. Hoắc Anh Tuấn nhìn lỗ tai hồng hồng đỏ đỏ của cô, dùng giọng không đếm xỉa tới mà mở miệng. Cô với Lương Duy Phong cũng đã từng phát sinh chuyện thân mật hơn rồi mà. Khương Tiết Nhu trên mặt đỏ ửng, ngay lập tức bình thường lại. Anh luôn là loại người có bản lĩnh, khiến người khác tức chết. Anh sẽ không tin tưởng, mình căn bản không cùng bất kỳ người nào xảy ra bất kỳ quan hệ gì. Mới vừa rồi đây là lần đầu tiên trong đời cô đi lấy lòng một người đàn ông. Cô buông xuôi đi lên lầu, chỉ chốc lát sau liền đem quần áo của anh lấy xuống đi giặt. Quần áo của tôi phải giặt lấy bằng tay. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng ném tới một câu. Giặt qua máy thì tôi sẽ không mặc nó nữa. Trong lòng của Khương Tiết Nhu hung hăng mắng anh vài câu, ôm quần áo đi vào phòng vệ sinh. Đối với chuyện giặt quần áo bằng tay, thật ra thì cô không quá thành thạo. Trước kia nhiều nhất là giặt quần áo cho mình. Giặt quần áo cho đàn ông là lần đầu, lại là lần đầu tiên tắm nhiều như vậy, từ bên trong ra đến bên ngoài. Cầm cái quần lót của người đàn ông một lúc, khuôn mặt cô đỏ hồng, thật là không thể tìm một cái lỗ để chui vào được. Trong phòng khách, một bên nhìn bóng dáng của cô, đáy mắt lạnh nhạt thoáng qua trước tình cảm vui vẻ. Ban đêm như vậy, người phụ nữ này chăm sóc anh cảm giác như là đang có một người vợ. Trong phòng lạnh như băng này, trong phút chốc lại có mùi vị của gia đình. Anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Ngô Minh Hạo. Mảnh đất ven đường biển kia, không cần giúp nhà họ Vệ, chuyển qua cho tập đoàn Hồng Nhân đi. Ngô Minh Hạo thật sự là không hiểu nổi. Đại thiếu gia, mỗi ngày một ý nghĩ, thật là mệt mỏi. Sau khi giặt quần áo xong đi ra, Khương Tiết Nhu thấy anh đang đeo mắt kính, ngồi trên sofa xem văn kiện, trên tay bày thật nhiều tài liệu. Trước kia cô cảm thấy dáng vẻ anh làm việc rất mê người, bây giờ mặc quần áo ngủ, tóc nửa khô nửa ướt, dáng vẻ lại càng mê người, khiến cô không giữ được bình tĩnh. Nhưng mà anh đến bây giờ vẫn còn đang làm việc, cũng làm việc quá liều mạng đi. Quả nhiên tập đoàn Hoắc thị có thể bị anh một tay thôn tính cũng không phải là chuyện không có đạo lý. Người ta không ngủ, cô cũng không lười biếng, tiếp tục cầm cây lau nhà. Kéo dài tới lúc mắt đỏ ao, lưng cũng mỏi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông truyền tới. Cô đi giúp tôi làm ấm giường đi. Cái gì? Cô mờ mịt nhìn về phía anh, hoài nghi mình nghe lầm. Chăn giường cũng quá lạnh rồi, nhanh lên một chút đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ra lệnh. Tôi không phụ trách lời chuyện này đâu. Khương Tiết Nhu khó mà tiếp nhận. Hơn nữa, không phải anh chê tôi bẩn. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chai nhỏ, sau đó hướng với cô mọc phùng phùng lên. Khương Tiết Nhu ngửi thấy một mùi vị khử trùng trong nước, ngũ quan xinh đẹp của cô biểu tình thật giống như đạp phải phân vậy. Khử độc, đi đi, cô không có quyền cự tuyệt mệnh lệnh. Hoắc Anh Tuấn lần nữa trở lại ngồi làm việc. Khương Tiết Nhu vô lực vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là vào phòng ngủ chính của anh. Chiếc giường lớn của anh cũng hết sức thư thái. Cô quả thực đã quá mệt mỏi, nằm trên đó không tới nửa phút liền lăn ra ngủ. Chợ Hoắc Anh Tuấn buông văn kiện trong tay xuống, phát hiện trời đã rạng sáng. Anh lấy mắt kiến xuống, đi lên trên lầu. Trên chiếc giường ngủ lớn có một bóng người của một cô gái nhỏ, có hương vị ngọt ngào. Bây giờ ngoài trời cũng đã rất muộn rồi. Anh nằm trên đó, chồng chăn ấm áp, Khương Thiết Nhu giống như theo thói quen, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, sai người lại, chui vào trong lồng ngực của anh. Anh nhìn cô, ánh mắt nhu hòa lại có chút phức tạp. Ban đêm như vậy, thật để cho người khác muốn nằm thoải mái trên giường mà ngủ. Nhưng mà anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị, nhất là mới vừa trở về tập đoàn Hoắc Thị, công ty còn một đống chuyện, còn cần anh phải nắm giữ rõ ràng. 6 giờ sáng hôm sau, anh nhẹ nhàng từ trên giường đứng dậy. Khương Tiết Nhu mơ mơ màng màng bị anh đánh thức. Nhìn ra bên ngoài, trời còn chưa sáng, cô ngẩn người. Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cô, mỉm cười nói: "Tôi đi công ty, cô ngủ tiếp đi." Nói xong, anh thay quần áo rời đi. Khương Tiết Nhu nhìn thời gian một chút, mới hơn 6 giờ. Cô nhớ tối hôm qua mình đi ngủ lúc tầm 2 giờ. Trời ạ, anh bình thường ở kinh đô cũng liều mạng như vậy sao? Khó trách người ta tại sao trở thành người giàu nhất đất nước. Nhưng mà cứ như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt lắm đâu. Cô chào mày, không muốn lo lắng cho anh, nhưng chính mình không thể khống chế được lòng mình. 8 giờ sáng, Khương Tiết Nhu vừa đi vừa ngáp, tiến vào biệt thự. Diệp Minh Ngọc đang ăn sáng, lập tức đứng dậy nói: "Ba, ba nhìn xem kìa, con đã nói tối hôm qua chị ấy đi ra ngoài, lần trước cũng đi suốt đêm không về." Làm gì có một cô gái đứng đắn, con nhà tử tế, lại đi cả đêm không về nhà chứ. Con cảm thấy chị ấy không chừng ở bên ngoài lêu lỏng. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu nhàn nhạt tiếc cô ta một cái, ở trong lòng cười lạnh. Nếu không phải chính bản thân cô ta không tự quản lý được bạn trai của mình, có cần cô mất cả buổi tối để chăm sóc vị đại gia kia sao? Chị nhìn tôi để làm gì? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Diệp Minh Ngọc tự tin phản bác. Đúng vậy, cô nói sai rồi, bởi vì tôi không phải thiên kim tiểu thư. Không phải cô mở miệng ra là nói tôi là đồ quê mùa, là đứa con gái ngoài giá thú sao? Khương Thiết Nhu cong môi, phớt lờ lời cô ta, rồi ngồi vào bàn ăn, thản nhiên ăn bữa sáng. Ba nghe chị ta nói gì kìa? Con đừng làm loạn nữa, ba tin tưởng Thiết Nhu, hơn nữa con bé cũng có vị hôn phu rồi. Diệp Gia Thành lạnh lùng ngắt lời cô ta. Không cần nhắc lại trước kia, con cũng thường xuyên đi chơi qua đêm đấy chứ. Bây giờ con không biết xấu hổ mà nói chị ạ. Diệp Minh Ngọc đỏ mặt vì ngượng, dậm chân nói. Ba quá bất công rồi. Vệ Phương Nghị ngồi bên cạnh, điện thoại đột nhiên vang lên. Bà ta vừa nghe điện thoại, lập tức nổi giận đứng dậy. Cái gì? Đất lại giao cho Hồng Nhân ư? Rốt cuộc tại sao lại như thế được? Chẳng lẽ chúng ta chưa chào hỏi cậu chủ Hoắc hay sao? Khương Thiết Nhu sửng sốt, nuốt một miếng sandwich đang nghẹn trong cổ họng. Vệ Phương Nghị đã cướp máy, đùng đùng tức giận chỉ vào cô. Khương Thiết Nhu, cô rốt cuộc đã làm gì? Tại sao miếng đất ven biển lại bị Hồng Nhân của cô cướp mất? Không thể nào. Diệp Minh Ngọc cũng hoảng sợ. Chẳng lẽ còn có người dám kêu chiến với cậu Hoắc nữa à? Cậu còn đã tự gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng phía bên kia đã đổi ý rồi. Vệ Phương Nghị lại nhìn chằm chằm vào Khương Tiết Nhu, rồi nói: Tuyết Nhu, cô chỉ là một người mới đến. Nếu loại trừ quan hệ với ba cô, thì cô chẳng có hề có quan hệ thân thiết với ai. Cả đêm hôm qua cô đều không về nhà, có phải đã làm việc gì bất chính, đang xấu hổ hay không? Chuyện đất đai chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cô không thể nào làm mất hết thể diện của nhà họ Diệp chúng ta được. Nghe vậy, Diệp Gia Thành cũng nhíu mày, nhìn về phía Khương Tiết Nhu. Ông thật sự không muốn tin, nhưng sự việc hiện tại lại rành rành như thế, khiến ông cảm thấy quá kỳ quặc. Khương Tiết Nhu sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên. Dì, ý của dì là muốn nói tôi tối hôm qua đi ngủ với người ta để lấy mảnh đất đó sao? Vậy dì nói xem, tôi nên tìm ai để ngủ cùng đây? Cô bỗng bật cười. Ai lại có đủ bản lĩnh để đối nghịch cùng với cậu chủ Hoắc chứ? Tôi cảm thấy mấy người đang muốn chụp mũ cho tôi thì đúng hơn. Hay là thử nghĩ lại xem, có phải Diệp Minh Ngọc ở nơi nào đó đắc tội với cậu chủ Hoắc, hoặc là anh ta có điều bất mãn với cô ta nên mới lựa chọn không giúp cô ta nữa hay không? Nói xong cô lao tay, vừa lúc cũng ăn no, liền đứng dậy đi lên lầu thay quần áo. Diệp Gia Thành cũng không ăn thêm nữa, đứng dậy nói: Hai mẹ con các người, thật nhiều chuyện. Dứt lời, ông trực tiếp rời đi. Vệ Phương Nghi tức giận, chuyển hướng sang Diệp Minh Ngọc. Rốt cuộc, cậu chủ Hoắc, sao lại như vậy? Con cũng không rõ lắm. Ngày thường, anh ấy rất ít khi nghe điện thoại của con. Diệp Minh Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: Để con tìm anh ấy nói chuyện. Ở trên lầu, Khương Tiết Nhu đứng trên ban công, nhìn chiếc xe của Diệp Minh Ngọc đi xa dần. Do dự chốc lát, rồi cô nhắn tin cho Hoắc Anh Tuấn. Chuyện mảnh đất, anh có giúp tôi không? Sau khi hỏi xong, trong lòng cô bỗng nhiên có chút căng thẳng. Kỳ thực, ngay từ đầu cô đã không nghĩ tới việc hỏi anh giúp đỡ, càng không nghĩ tới việc anh sẽ không đồng ý giúp Diệp Minh Ngọc. Nhưng hiện tại, có thể một lần nữa lấy được mảnh đất này, cô vẫn rất vui vẻ và kích động. 5 phút sau, Hoắc Anh Tuấn trả lời. Phải. Khương Tiết Nhu, cảm ơn anh. Hoắc Anh Tuấn, nếu thật sự muốn cảm ơn, lần sau dùng 5 ngón tay của em chăm sóc anh cho thật tốt đi. Khuôn mặt trắng mịn của Khương Tiết Nhu đỏ bừng bừng, hai má bỗng rát, dường như có thể phát nhiệt. Vì sao anh không biết xấu hổ chút nào? Cô hít một hơi thật sâu, ảo não trả lời. Bốn dĩ mảnh đất kia em có thể lấy được rồi, đều là do anh ngán đường. Em không mắng anh đây là quá nể mặt anh rồi. Đừng giở trò lưu manh nữa. Nói xong, cô ném điện thoại qua một bên, không để ý đến anh nữa. Tập đoàn Hoắc Thị. Sáng sớm, trong phòng hội nghị, Hoắc Anh Tuấn nhìn di động, đôi mắt lạnh lùng lộ ra chút ý cười. Đồ lưu manh. Vì sao ba chữ này lại dễ nghe đến vậy? Các giám đốc cấp cao thấy anh xem di động trong buổi họp thì đều kinh ngạc. Hơn nữa, chủ tịch của bọn họ còn cười đến mức vui vẻ như vậy, thật sự khiến ai nấy đều ngạc nhiên tới mức rớt cằm. Ngồi ở trên ghế đầu tiên bên trái, ánh mắt của Hoắc Phong Lan hiện lên vẻ thâm trầm. Trong trí nhớ của anh ta, Hoắc Anh Tuấn là một kẻ lãnh khốc và tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với cảm giác người hiện tại mang tới. Là vì phụ nữ sao? Hoắc Phong Lan tỏ vẻ quan tâm, mỉm cười rồi nói. Anh đang nói chuyện với cô Diệp sao? Nghe nói hai người sắp kết hôn. Mấy vị giám đốc liền tỉnh táo trở lại. Hóa ra đây chính là nguyên nhân. Họ không ngờ rằng cô Diệp lại được Hoắc Anh Tuấn coi trọng đến vậy. Xem ra về sau phải tìm cách nịnh bợ cô ta. Bắt đầu họp đi. Hoắc Anh Tuấn buông di động xuống, vẻ mặt vô cảm, tiếp tục chủ trì hội nghị. 1 giờ sau, anh trở lại văn phòng. Ngô Minh Hạo tiến vào và nói: Chủ tịch, cô Diệp đang ở dưới lầu, nó muốn gặp anh. Có thể là muốn hỏi về chuyện mảnh đất ở ven biển. Tôi không rảnh, bỏ cô ta đi đi. Hoắc Anh Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là hạ lệnh đuổi khách. Ngô Minh Hạo không nói được gì, đương nhiên anh không thể trực tiếp nói như vậy, đành xuống nói lại với Diệp Minh Ngọc rằng anh đang rất bận, không có thời gian tiếp cô. Không gặp được anh, Diệp Minh Ngọc thật sự tuyệt vọng, không ngờ rằng anh chẳng hề để cho cô chút mặt mũi nào như vậy. Cậu chủ Hoắc không muốn giúp cô, có phải là khó chịu với cô việc gì không? Không muốn để cô ngồi vào vị trí mời chủ của nhà họ Hoắc, có phải không? Không thể nào, hiện tại ai ai cũng biết cậu chủ Hoắc đã mời cô khiêu vũ tại yến hội. Nếu như không kết hôn, nhất định sẽ bị mọi người chê cười. Trong lúc cô còn đang hoang mang, không biết phải làm sao, bà cụ nhà họ Hoắc đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Minh Ngọc à, hôm nay là quốc tế phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn nhờ người từ nước ngoài gửi về một con cá ngừ vây xanh, còn có gan ngỗng của Pháp. Cháu cùng người nhà đến đây ăn cơm tối đi, dù sao cũng đã tới lúc bố mẹ hai bên nên chính thức gặp mặt. Vận may đến quá nhanh, Diệp Minh Ngọc mừng rỡ như điên. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ tới. Cô vốn tưởng rằng Hoắc Anh Tuấn không muốn cô tới công ty, là vì không thích cô. Không ngờ rằng anh lại sắp xếp cho người nhà hai bên gặp mặt nhanh đến vậy. Xem ra đều do cô suy nghĩ quá nhiều. Khu biệt thự của nhà họ Hoắc. Bà cụ nhà họ Hoắc cười vui vẻ rồi buông điện thoại xuống. Ông cụ nhà họ Hoắc tay run run cầm tờ báo, hừ một tiếng rồi nói: bà lại tự mình sắp xếp gây náo loạn, không sợ anh Tuấn nó về sẽ nói bà sao? Tôi còn không phải đang mong đợi đời này có thể nhìn thấy nó lấy vợ rồi sinh cho tôi một đứa chắc nội à? Bà cụ Hoắc tức giận nói: muốn thằng bé chủ động e rằng ngay cả kết hôn cũng khó. Ông nhìn xem, để nó chủ động thì đã gặp gỡ Minh Ngọc được mấy lần rồi, vậy cũng có chút tiến bộ rồi. Ông cụ nhà họ Hoắc không cho rằng vợ nói đúng, thằng bé là một người yêu sâu nặng. Đúng vậy, nó vẫn không thể nào quên được hình bóng của Nhạc Hà Thu. Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, không thể quay lại. Hơn nữa nhà họ Diệp cũng không tồi. Bà cụ nhà họ Hoắc nói một câu cảm thán, sau đó đi thu xếp yêu cầu của phòng bếp để chuẩn bị bữa tối. Bên kia, Diệp Minh Ngọc sau khi về nhà cũng lập tức báo cáo việc này với vệ Phương Nghi. Bây giờ hẳn là ngài ông trời cũng đang chiếu cố chúng ta. Vệ Phương Nghi trong lòng vô cùng kích động, nhưng rất nhanh sau, bà ta liền bình tĩnh lại. Buổi tối, hãy dẫn theo cả Khương Tiết Nhu cùng chúng ta tới đó. Diệp Minh Ngọc nổi giận: mẹ, mẹ điên rồi sao? Vì sao lại kêu chị ta? Con thì biết cái gì, đây chính là cơ hội tốt để hủy diệt cô ta. Vệ Phương Nghi nhàn nhạt nhìn cô một cái. Ở trước mặt người nhà họ Hoắc, đem cô ta hủy hoại hoàn toàn, như vậy mới có thể phá tan cả tương lai. Con đã quên mẹ và Hoắc Văn có chút thân quen hay sao? Ánh mắt của Diệp Minh Ngọc sáng lên, dường như bừng tỉnh. Mẹ, con ủng hộ mẹ. Tại thủ đô này, không thể để cô ta tiếp tục phát triển được nữa. Tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tiết Nhu sau khi giao đất đai cho tổng giám đốc Ngô liền được điện thoại của Diệp Gia Thanh. Cô vừa nghe tối nay nhà họ Hoắc mời nhà họ Diệp tới khu biệt thự của họ để ăn cơm tối, sắc mặt chợt trắng bệch. Hoắc Anh Tuấn chính là người sau khi làm phật lòng Diệp Minh Ngọc cảm thấy hổ thẹn nên ném cho cô ta một trái táo ngọt sau. Phụ nữ vốn là một loài động vật cảm tính. Hôm nay trên đường tới công ty, cô đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn cho rằng Hoắc Anh Tuấn kỳ thật cũng không để ý tới Diệp Minh Ngọc. Nhưng rất nhanh sau, cô liền nhận được một cái tát vào mặt. Hai gia đình gặp mặt chẳng phải đồng nghĩa với việc muốn tin tới chuyện kết hôn hay sao? Vậy thì tối hôm qua việc cô làm là gì? Quả thật đáng xấu hổ, giống như một kẻ thứ ba. Tuyết Nhu, con có đang nghe thấy ba nói chuyện không? Diệp Gia Thanh thấy cô rất lâu không có phản ứng, liền cất tiếng hỏi. Ba, con không đi đâu. Khương Tiết Nhu thấp giọng từ chối. Thân phận của con không thích hợp tới đó. Hơn nữa, nhà họ Hoắc bọn họ cũng không mời con. Nhưng Minh Ngọc đã nói với bà cụ nhà họ Hoắc, đã biết tới sự tồn tại của con. Nếu như không đi thì thật mất lịch sự. Diệp Gia Thanh thở dài. Con cứ đi thôi. Vừa lúc nhân cơ hội này, để người nhà họ Hoắc biết tới con, sau này trong giới thượng lưu tại thủ đô cũng sẽ có thêm nhiều mối quan hệ. Hơn nữa, bà cụ nhà họ tính cách không giống với cậu chủ đâu, bà ấy là người rất hiền hòa. Vậy cũng được. Khương Tiết Nhu cười khổ, có điều trong lòng cũng có vài phần kỳ quái. Theo lý thuyết, Diệp Minh Ngọc cùng vệ Phương Nghi hẳn sẽ không hoan nghênh cô đi theo mới đúng. Xem ra hôm nay hành trình tới nhà họ Hoắc cũng sẽ không mấy thuận lợi. 4:30 chiều, cô vừa tới cửa lớn, vệ Phương Nghi đã nhiệt tình chào đón. Tối nay cả nhà chúng ta sẽ tới nhà họ Hoắc để ăn cơm. Bình thường con mặc quần áo quá đơn giản. Hôm nay dì và Minh Ngọc đã tới trung tâm thương mại, cố ý mua cho con hai bộ đồ mới. Dì để trên giường của con rồi, con mau lên thay đi. Khương Tiết Nhu nhướng mày, sau khi lên tầng liền khá bất ngờ, không nghĩ rằng bộ đồ vệ Phương Nghi mua cho cô thật sự nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất. Đường viền cổ áo đính pha lê và phụ kiện mạ vàng, cô lướt điện thoại tìm kiếm. Bộ quần áo này có giá tới 10 chữ số. Vệ Phương Nghi rốt cuộc đang có âm mưu gì? Rõ ràng đêm nay đã bỏ ra không ít. Ban đầu cô thật sự không hiểu ý đồ của Vệ Phương Nghi, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Minh Ngọc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tím đơn giản, phối với áo tròn dệt kim ở bên ngoài, dáng vẻ vô cùng thanh thuần tinh khiết, cô liền hiểu ra tất cả. Diệp Gia Thành vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Minh Ngọc, tại sao hôm nay con lại ăn mặc giản dị như vậy? Là vì thích mộc mạc, bà cụ nhà họ Hoắc thích những thứ đơn giản. Chúng ta mau đi thôi, sắp muộn rồi. Vệ Phương Nghi kéo tay của Diệp Gia Thanh hướng về bãi đỗ xe. Trong khu biệt thự của nhà họ Hoắc nằm ở vị trí lưng chừng núi, cũng là nơi có phong thủy tốt nhất của vùng núi tuyết. Trong khu đất rộng lớn này có trường đua ngựa, sân golf, sân bóng rổ, sân cầu lông và cả bãi đáp trực thăng. Khương Tiết Nhu cũng là người từng đi đây đi đó và chứng kiến nhiều sự việc, nhưng lúc này vẫn giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Sau khi đổ xe, nhà bốn người hướng về phía khu phòng khách được trang hoàng vô cùng tráng lệ. Bà cụ Hoắc và con gái thứ ba là Hoắc Văn ngồi ở một bên, còn ông cụ Hoắc cùng Hoắc Chân và mấy người đàn ông thì ngồi bên kia vừa uống trà vừa nói chuyện phím. Khi bốn người tiến vào, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn ra. Khương Tiết Nhu là người nổi bật nhất trong bộ trang phục màu đen quyến rũ, có hơi hướng cổ điển. Đôi môi tô son tông trầm, mái tóc dài đen nhánh hơi xoăn, xõa xuống hai bên vai. Những đường nét riêng trên gương mặt tinh tế với chiếc mũi cao thẳng, lông mày lá liễu, làn da trắng mịn. Thật sự giống như mỹ nhân của thế kỷ trước, vừa tào nhã vừa hấp dẫn. Còn Diệp Minh Ngọc đứng bên cạnh, có dáng vẻ nhỏ nhắn, trang phục trong sáng thuần khiết. Có điều mọi người đều biết, hôm nay cô mới chính là nữ chính, xem ra thật sự quá mộc mạc. Bà cụ Hoắc đã sớm nghe Diệp Minh Ngọc nhắc tới Khương Tiết Nhu, ngay từ đầu đã không thích mấy, hiện tại vừa gặp cô càng không có thiện cảm. Anh Diệp, ba tôi cùng anh tôi đang ngồi bên kia, anh qua đó nói chuyện đi. Mấy người phụ nữ cùng nói chuyện, e rằng anh không hứng thú. Hoắc Văn liền cười nói, được, vậy tôi vào bên kia. Diệp Gia Thành thật sự cảm thấy không được tự nhiên, cười một cái, sau đó quay người nhìn thoáng qua Khương Thiết Nhu rồi mới tới phòng trà. Diệp Gia Thành vừa rời đi, Hoắc Thiên Hà liền công mồi chế giễu. Minh Ngọc, đây là người chị gái mà cô nói đến sao? Quả nhiên là nhan sắc xuất chúng, xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn xem, phụ kiện trên quần áo cũng đều là vàng bạc ngọc ngà. Tôi còn nhớ rõ mấy hôm trước đi dự tuần lễ thời trang của Paris, đã nhìn thấy bộ quần áo đó cũng có giá trị hơn mấy tỷ. Tôi còn tiếc tiền không dám mua. Vệ Phương Nghi hiền thục cười. Tuyết Nhu ở bên ngoài gặp không ít khổ sở, khó khăn lắm Gia Thành mới đón được con bé về. Tôi muốn bù đắp cho con bé những thứ tốt nhất. Có cái gì cần bù đắp chứ? Lại không phải là con đẻ của cô. Hoắc Văn lười biếng nói, cô xem đi, đêm nay chuyện của Minh Ngọc và anh Tuấn, nó không chừng sẽ được sắp xếp sớm. Cô nên cho con bé trang điểm, ăn mặc nổi bật một chút, ít nhất cũng không để cho khách còn qua mặt chủ như vậy. Diệp Minh Ngọc liền cười nói, không sao đâu ạ, quần áo hàng hiệu đắt tiền, từ nhỏ cháu đều mặc rất nhiều rồi. Hơn nữa cháu cảm thấy mặc đồ đơn giản mộc mạc sẽ khiến cháu trông trẻ hơn. Rõ ràng cô ta muốn nói Khương Tiết Nhu là đồ nhà quê, trước nay chưa từng mặc đồ hiệu. Hơn nữa lúc này mặc bộ đồ diễm lệ như vậy càng khiến cô già dặn. Khương Tiết Nhu nghe xong liền cố nở một nụ cười ngạc nhiên, có chút e dè. Thật không ngờ bộ đồ tôi đang mặc lại đắt tiền như vậy. Tôi hôm nay là lần đầu tiên được mặc thứ đồ xa xỉ này. Dì Phương Nghi, cảm ơn dì. Cô nói xong còn cẩn thận dè dặt sợ những hạt ngọc đứng trên bộ quần áo, tỏ ra dáng vẻ khiếp sợ của một kẻ quê mùa lần đầu tiên được chạm vào đồ đắt tiền. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mấy lời này của Khương Tiết Nhu cũng thật nhiều ý tứ. Một là trước nay cô chưa hề được mặc loại trang phục xa xỉ đắt tiền này, hai là hôm nay bọn họ đã cố tình để cô mặc nó. Những người ở đây đều là thiên tài, xuất thân từ gia đình giàu có. Ai lại không hiểu được ý nghĩa quanh co của sự việc này chứ? Nghe xong đều có thể hiểu rất rõ ràng. Vệ Phương Nghi vừa nghe được thì lo lắng, miễn cưỡng cười nói, Tuyết Nhu, sao lại nói là lần đầu tiên được mặc? Không phải lần trước dì đã mua cho con rất nhiều đồ hiệu sao? Còn treo đầy trong tủ quần áo. Thật thế sao? Con không biết. Khương Triết Nhu thẹn thùng nói, bởi vì con mặc đi ra ngoài cũng không thấy ai nói gì cả. Mọi người đột nhiên hiểu ra, không ai nhắc tới, chứng tỏ chúng đều là quần áo lỗi thời. Vệ Phương Nghi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, không ngờ Khương Tiết Nhu đã giảo hoạt như vậy. Chỉ với dăm ba câu đã khiến công sức của bà ta gây dựng biết bao lâu nay bị đổ xuống sông xuống biển. Bà cụ nhà họ Hoắc nhấp một ngụm trà. Trước kia bà còn cảm thấy Vệ Phương Nghi cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại xem ra có điểm không được như ý. Cũng may Diệp Gia Thành là một chính nhân quân tử, liền nói đỡ. Được rồi, nghe mấy người nói về chuyện những thứ nhãn hiệu sai sĩ đó, tôi không hiểu lắm, nghe cũng đau đầu. Tôi thật sự chỉ muốn giải quyết sớm chuyện kết hôn của anh Tuấn một chút. Khuôn mặt nhỏ bé của Diệp Minh Ngọc chợt đỏ lên. Vệ Phương Nghi vội vàng nói, cậu chủ Hoắc thật sự là nhân tài hiếm có trong thiên hạ. Nếu Minh Ngọc nhà chúng tôi có thể cùng cậu ấy kết hôn, thật sự là vinh hạnh lớn cho nhà. Đây chẳng phải chính là trai có lòng, gái có ý sao? Hoắc Văn cười nói, tôi thấy hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ, hay là chúng ta làm một cái lễ đi. Mẹ cũng có ý như vậy. Bà cụ nhà họ Hoắc quay đầu đi nói với quản gia, đi lấy chiếc vòng tay kia của tôi lại đây. Cô con dâu Cổ Ngọc Quỳnh có chút ghen tị hỏi, đây là chiếc vòng gia truyền của nhà chúng ta sao? Đúng vậy, anh Tuấn là người thừa kế của nhà họ Hoắc. Chiếc vòng tay này đương nhiên nên truyền cho vợ tương lai của thằng bé rồi. Bà cụ nhà họ Hoắc cười nói. Khương Tiết Nhu rủ mắt xuống, đáy mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Ở bên cạnh, hai mẹ con Diệp Minh Ngọc không ngừng hít sâu mấy cái vì kích động. Rất nhanh, vòng tay đã được mang tới. Bà cụ nhà họ Hoắc vẫy tay gọi Diệp Minh Ngọc lại lần nữa. Bà cầm lấy tay cô, đang định đeo vòng tay vào, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mọi người đều quay nhìn lại. Hoắc Anh Tuấn từ bên ngoài bước vào. Anh mặc một bộ tây trang màu xám, bên trong phối với chiếc cà vạt tơ tằm. Cổ tay anh đeo đồng hồ được thiết kế tinh xảo và sang trọng. Cả người anh giống như tỏa sáng, vừa ngạo mạn vừa khí chất, thật sự vô cùng nổi bật. Mọi người đang làm gì vậy? Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy mọi người đều có mặt trong phòng khách, thậm chí có cả mấy người của nhà họ Diệp, thật sự rất ngạc nhiên. Ánh mắt anh dừng lại ở trên người Khương Thiết Nhu, bất động mất vài giây, cuối cùng mới quay sang nhìn chiếc vòng ngọc trên tay bà cụ nhà họ Hoắc. Hoắc Văn liền cười giải thích, bà nội cháu đang muốn truyền lại chiếc vòng tay gia truyền cho cháu dâu tương lai. Hoắc Anh Tuấn khẽ nhướng mày, đôi chân dài sải bước đi tới, duỗi tay lấy chiếc vòng ngọc trong tay bà nội, cẩn thận quan sát. Cháu cẩn thận chút, coi chừng làm rơi. Bà cụ nhà họ Hoắc nhắc nhở. Hoắc Thiên Hà cười cười, bà ơi, anh Tuấn muốn tự tay đeo vòng cho chị Minh Ngọc. Cháu nói phải, việc này thật sự cũng nên để bạn trai làm sẽ có ý nghĩa hơn. Hoắc Văn trêu chọc. Diệp Minh Ngọc liền ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì thẹn thùng, khẽ cúi đầu xuống. Khương Thiết Nhu quay mặt đi, giả vờ cúi đầu chăm chú nhìn di động. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt một cái nhìn Diệp Minh Ngọc, đột nhiên nhếch miệng cười rồi đem vòng tay thả lại vào trong hộp. Đây đã là vòng ngọc gia truyền, tốt nhất nên giữ gìn cẩn thận một chút, cho tới ngày cháu kết hôn lấy ra cũng không muộn. Dù sao thì cũng không ai biết cháu khi nào sẽ kết hôn, hơn nữa cô dâu vẫn có thể thay đổi. Âm sắc trầm vang như tiếng đàn cello của anh thật sự không hề dịu dàng, nhưng sau khi anh nói xong, cả căn phòng đều rơi vào trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ. Hai mẹ con Vệ Phương Nghi vốn đang cười tươi, lúc này giống như vừa bị gió lạnh thổi qua, nhất thời đông cứng, rất lâu sau cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đặc biệt là Diệp Minh Ngọc, hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt cứ tuôn ra, sắc mặt của bà cụ Hoắc liền tối sầm lại. Nắm lấy tay của cô ta, trừng mắt liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Thay đổi, cháu còn muốn đổi sang ai? Người là do cháu tự chọn, hiện tại bên ngoài ai ai cũng biết Minh Ngọc chính là bạn gái cháu. Cháu nói ra những lời này, có nghĩ xem con gái nhà người ta sẽ cảm thấy thế nào không? Bà nói cho cháu biết, cháu dâu của nhà họ Hoắc, bà đã quyết rồi, chính là Minh Ngọc. Hoắc Anh Tuấn giống như không nghe được những lời này, mặt không để lộ biểu cảm, chọn một quả cam rồi bóc vỏ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào từng nhất cử nhất động của anh, chỉ có Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối đều dán mắt lướt di động. Anh Tuấn, cháu nghe thấy lời của bà nói không? Hoắc Văn nhắc nhở. Minh Ngọc là một cô gái tốt, cháu đừng phụ lòng con bé. Vệ Phương Nghi cắn răng nói. Cậu chủ Hoắc, nếu cậu không hài lòng với Minh Ngọc nhà chúng tôi, cậu cứ nói thẳng, cậu đừng đem con gái tôi ra đùa bỡn. Minh Ngọc nhà tôi dù sao cũng là một viên ngọc quý của nhà họ Diệp, được chúng tôi nâng niu như báu vật. Vậy là hôm nay tôi sẽ phải đồng ý cưới cô ấy sao? Hoắc Anh Tuấn thản nhiên ném vỏ cam trên bàn, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như không thấy đáy. Người bình thường sau khi yêu đương cũng phải tìm hiểu ít nhất nửa năm, một năm mới tính tới chuyện kết hôn. Tôi và cô ấy mới quen được mấy ngày, hơn nữa còn chưa gặp nhau được vài lần, vậy mà các người một hài muốn bắt tôi cưới cô ấy. Con gái nhà họ Diệp của các người đặc biệt đến vậy sao? Nếu tôi sớm biết như vậy đã không dám chọc. Gương mặt tuấn tú của anh vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng những ai quen thuộc với anh đều hiểu đây chính là điềm báo của sự tức giận. Những người vai vế thấp hơn anh có chút giận, nhưng không ai dám nói ra. Ngay cả mấy vị cô dì bề trên cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Vệ Phương Nghị lại càng sợ hãi, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Tôi không có ý đó. Được rồi, đừng nói nữa. Hoắc Văn đưa mắt ra hiệu cho bà ta. Đúng là chúng ta đã quá vội rồi. Trước mắt vẫn phải tìm hiểu một chút xem tính cách của đối phương thế nào. Mấy đứa trẻ các cháu nên hẹn hò ăn cơm, đi xem phim nhiều một chút. Vừa hay nhà chúng ta cũng có rạp chiếu phim, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong hãy đi xem. Đúng vậy, thật là một ý kiến hay. Bà cụ nhà họ Hoắc cũng chuyển đề tài khác, nói về những nguyên liệu tươi ngon mà Hoắc Anh Tuấn cố ý nhờ người từ nước ngoài gửi về. Hoắc Anh Tuấn ăn xong một quả cam, xoay người rời đi, không nói chuyện phiếm với mấy người phụ nữ. Sau khi anh đi khỏi không lâu, hai người thanh niên trẻ tuổi bước vào. Một trong số đó chính là Hoắc Vân Dương. Khương Tiết Nhu từng gặp qua, người này lại mặc đồ tây màu xanh biển, mái tóc đen rủ trước trán, khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ kiêu ngạo khiến người khác cảm thấy có chút ấm áp. Bà cụ nhà họ Hoắc nhìn anh ta rồi vẫy tay. Phong Lan, tại sao bây giờ cháu mới tới? Công ty có chút việc cần giải quyết. Bà ngoại, cháu có món quà muốn tặng bà. Hoắc Phong Lan nói rồi đưa tới một khối ngọc bích rất đẹp. Khương Tiết Nhu liền nhận ra, hóa ra người này chính là em cùng bà khác mẹ với Hoắc Anh Tuấn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Hoắc Vân Dương. Hắn ta nhìn thấy cô, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng. Bà nội, để cháu đi xem mấy món đồ phía sau mà anh Tuấn đã chuẩn bị. 6:30, bữa tiệc gia đình bắt đầu. Trên chiếc bàn dài có chừng hơn 20 người ngồi. Đầu bếp ra tay cắt từng miếng cá ngừ vây xanh trước mặt mọi người. Con cá rất lớn, ước chừng dài đến 2 mét, sống ở khu vực quen biển sâu. Khương Tuyết Nhu thích nghiên cứu nấu ăn, đối với những nguyên liệu nấu ăn cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cô thật sự có chút mong chờ món cá ngừ đại dương đêm nay. Chỉ là không biết do vô tình hay cố ý, khi được mang đến chỗ cô, phần thịt cá tươi ngon nhất đã không còn. Đầu bếp mỉm cười nói, ngại quá, chỉ còn lại phần thịt cá này thôi, cô Khương không ngại chứ? Hoắc Thiên Hà liền bật cười, sao phải để ý chứ, e rằng cô ta cả đời này cũng chưa từng ăn tới loại cá biển có giá trị tới mấy tỷ. Chắc chắn phần cá đó đối với cô ta cũng đã đủ ngon rồi. Sắc mặt của Khương Tiết Nhu hoàn toàn thản nhiên và bình tĩnh. Có một số việc cô đã sớm tính đến, cũng không vì vậy mà tức giận. Có điều, sắc mặt của Diệp Gia Thành lúc này lại rất khó coi. Cô Hoắc, con bé là con gái của tôi, mong cô nói chuyện lịch sự một chút. Dù sao thì thân phận của Diệp Gia Thành cũng không bình thường. Ông cụ nhà họ Hoắc lập tức không vui, quét mắt nhìn Hoắc Thiên Hà. Không nói được tử tế thì câm miệng đi. Tiết Nhu, con ăn phần của ba đi. Diệp Gia Thành đang muốn chuyển phần cá của mình cho Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn từ đầu bữa ăn vẫn chỉ luôn chú ý tới điện thoại di động, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu. Thời gian này dạ dày của tôi không tốt, không thể ăn mấy thứ đồ có tính hàng, hãy mang phần của tôi cho cô ấy đi. Chú Diệp, chú cứ giữ lại phần của mình. Mọi người sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía Diệp Minh Ngọc. Hoắc Văn cười nói, Minh Ngọc, anh Tuấn xem ra rất thương cháu, thà rằng bản thân mình không ăn chứ không để bà vợ phải chịu thiệt. Diệp Minh Ngọc âm thầm vui sướng, phía trước còn có vài phần lo lắng, hiện tại cảm thấy Hoắc Anh Tuấn vẫn rất để ý đến cô. Hoắc Anh Tuấn căn bản không hề để ý đến những lời nói chuyện qua lại của bọn họ, quay đầu nhìn về phía đầu bếp đang đứng một bên, khoe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngay cả việc phân chia mấy thứ đồ ăn này mà ông cũng không làm được, tôi cảm thấy ông có thể đi được rồi. Đầu bếp liền hoảng sợ kêu lên, cậu chủ Hoắc, nghe không hiểu tôi đang nói gì sao? Lập tức thu dọn đồ đạc rồi biến đi. Hoắc Anh Tuấn thông thả ung dung, dùng khăn lòng lạo đầu ngón tay thon dài của mình. Những lời nói ra sắc như lưỡi dao, khiến người nghe không dám cãi lại dù chỉ một lời. Rất nhanh liền có người tiến vào, trực tiếp đem đầu bếp lôi đi. Phòng bếp lại có một đầu bếp cao cấp tới thay thế. Người đầu bếp kế tiếp rất thận trọng, sợ rằng bản thân phục vụ không tốt sẽ chọc giận tới cậu chủ Hoắc. Chỉ có Khương Tiết Nhu cúi đầu nghiêm túc ăn sashimi của mình. Phần ăn này là của Hoắc Anh Tuấn nhường cho cô. Những người khác đều đang nói Hoắc Anh Tuấn là vì nể mặt Diệp Minh Ngọc và Diệp Gia Thanh, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy không phải. Trái tim cô bỗng nhiên đau đớn. Cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cô là người đã có chồng sắp cưới, Hoắc Anh Tuấn cũng đã có Diệp Minh Ngọc. Sau khi ăn tối, người nhà họ Hoắc càng thêm coi trọng Diệp Minh Ngọc. Chỉ có Hoắc Vân Dương là biết rõ tình hình, trong lòng hiểu rất rõ ràng. Một đám người ngu xuẩn tại đây đều không nhìn ra Hoắc Anh Tuấn là vì Khương Tiết Nhu nên mới nổi giận. Diệp Minh Ngọc sao đáng để nói tới chứ. Lúc này bà cụ nhà họ Hoắc lại nói, anh Tuấn, cháu đưa Minh Ngọc tới gặp chiếu phim của chúng ta xem phim đi, bồi đắp tình cảm. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhìn lướt qua một vòng trong phòng khách, lại thấy Khương Tiết Nhu vẫn mải mê cúi đầu xem di động. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi tức giận, trực tiếp đứng dậy đi về phía bên phải. Diệp Minh Ngọc vừa sướng vội vàng đi theo sau. Sau đó về Phương Nghị cùng mấy người phụ nữ nhà họ Hoắc chơi bài, Diệp Gia Thành cũng bị kéo qua một bên đánh bài. Chỉ có Khương Tiết Nhu một mình an tĩnh ngồi trên sofa chơi điện thoại, không hề có ai quan tâm đến cô, thậm chí còn không hề mang trà hay nước tới. Hoắc Văn Dương thấy vậy liền như một con khỉ, vội vàng mang trái cây và trà nóng tới cho cô. Mặc kệ tương lai Hoắc Anh Tuấn cưới ai, nhưng vừa rồi trong bữa ăn, anh ta có thể thấy rõ ràng trong lòng Hoắc Anh Tuấn chỉ có Khương Tiết Nhu. Hiện tại anh ta lấy lòng cô, nhất định tương lai sẽ có chỗ để dùng. Cô Khương, có phải cô cảm thấy không quen không, hay là tôi đưa cô đi chơi bowling? Không cần đâu, tôi tốt nhất nên ngồi yên ở đây, tránh để mọi người nghi ngờ tôi và anh có chuyện gì. Khương Tiết Nhu lịch sự từ chối. Nó cũng đúng, dù sao tiếng tăm của tôi ở nhà cũng không tốt lắm, không nên làm liên lụy tới cô. Hoắc Văn Dương tủm tỉm cười rồi tránh ra sang một bên. Mới vừa đi đến cầu thang, Hoắc Phong Lan từ trên lầu đi xuống nhìn anh ta nhướng mày. Thích cô ta sao? Không có, Hoắc Văn Dương vội vàng lắc đầu. Anh hiểu mà, cô ta thật sự rất xinh đẹp, so với Diệp Minh Ngọc thì đẹp hơn rất nhiều. Hoắc Phong Lan thở dài. Nếu như không phải là con Hoàng, e rằng chính anh cũng sẽ theo đuổi cô ta. Hoắc Văn Dương hoảng sợ, ngượng ngùng nói, đúng vậy, cô ấy không xứng với thân phận của chúng ta. Anh biết. Hoắc Phong Lan liếc nhìn rồi nhướng mày, dáng vẻ có phần xấu xa. Hoắc Văn Dương ở trong lòng không nói nên lời. Anh ta thì biết gì chứ, biết rằng cô ấy chính là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn hay sao? Khương Tiết Nhu ngồi trên sofa chơi điện tử tới hơn 40 phút, bỗng nhiên có người giúp việc đi tới. Cô Khương, cảm phiền cô theo tôi một chút, bà chủ có chuyện muốn gặp cô. Bà ấy tìm tôi có việc gì không? Việc này tôi không rõ lắm, chỉ nghe lời của bà chủ dặn dò thôi. Bà cụ nhà họ Hoắc ở mặt sau tòa nhà, Khương Tiết Nhu chỉ biết đi theo người giúp việc. Nơi này đối với cô không quá quen thuộc. Chỉ khi hai người đi tới một khu đình hóng gió, phía trên kia rặng chút son, thấy thấp thoáng một suối nước nóng nhỏ. Bà chủ, bà... Khương Tiết Nhu còn chưa dứt lời, phía sau cô liền có người đẩy mạnh một cái,